Chương 603, Tiểu Hy Thược, các loại chờ muốn tới lao sư phòng làm việc một chuyến A, một hồi ở buổi lễ tiểu trường nhưng là có phát ngôn của ngươi A rõ ràng có so với Init còn muốn ấu nữ thể hình, bất quá tiểu manh lão sư miệng lại như cũ mang theo thân là đại nhân uy nghiêm, đều là sợi nhỏ, Tiểu Hy Thược xưng hô. Ân, tốt đẹp. Hơi chút sửng sốt một, Long Hy Thược rất tùy ý liền ứng phó rồi đi qua. Hắn cũng biết quyết định như vậy nhất định là trường học phương đi hệ nờ an bài, làm bản trường học duy nhất lẻ vẹo 5 năng lực giả, để cho mình diễn thuyết cũng là tuyên truyền học viện một loại phương thức. Bất quá hắn một hồi còn rất nhiều sự tình phải xử lý, còn như buổi lễ tiểu trường diễn thuyết, hắn đương nhiên sẽ không xuất hiện. Làm lẻ vẹo 5 siêu năng lực giả, tự nhiên có quyền cự tuyệt, hơn nữa trường học phương đi hệ nờ cũng không dám nói cái gì đó, thực lực khen ngợi hiệu quả ai trở về. Tù mạ những ý niệm này trong đầu hiện lên, Long Hy Thược liền chạy tới tù mạ trước mặt. Trở về Di Hy Thược ngươi một hồi không phải muốn đi tiểu manh lão sư phòng làm việc sao? Thần tình có chút lo lắng tú mạ nghe được Long Hy Thược mời, không khỏi nghi ngờ gãi đầu một cái. Tuy là miệng nói như vậy, bất quá một hồi buổi lễ tiểu trường ta cũng sẽ không tham gia, hơn nữa cũng không có thời gian như vậy cho bọn họ tiến hành diễn thuyết còn như ngươi, tú mạ. Ta xem ngươi cũng không muốn tham gia một hồi buổi lễ tiểu trường đi, bởi vì Init Long Hy Thược tự nhiên tin tưởng tù mà mặt phần kia lo lắng, đơn giản chính là đối với Init lo lắng. A ha ha không nghĩ tới bị Hy Thược nói chúng rồi a nghe được Long Hy Thược phân tích ra chính mình nội tâm lo lắng, tù mà có chút ngượng ngùng gãi nhím đầu. Cho nên nói mà, hiện tại cùng đi, nếu không một hồi có thể sẽ không đi được Long Hy Thược liếc mắt một cái đã tại thao trường hội tụ lên học sinh. Ừ. Đúng đúng lấy tủ mạ đối với Index hiểu rõ, hắn kết luận Index khẳng định không có thành thật thật trở về phòng ngủ, nhất định ở trong trường học một cái địa phương đi dạo, nghĩ đến điểm này hai người liền ở trong trường tìm kiếm Index tung tích. Thật là, Index đến cùng chạy đi đâu vừa mới chật ních hành lang học sinh bây giờ đã kinh một cái đều không ở, hai người đi ở trống rông hành lang, tủ mạ không khỏi thở dài, mặc dù biết Index ở trường học đi dạo, nhưng là trường học như thế đại. Muốn tìm Index QNZ không dê ra NZ, mà lúc này buổi lễ tiểu trường hẳn là bắt đầu rồi đi. Index nếu như chạy đến nơi đó liền không xong chậm rãi tìm đi, vừa lúc không cần tham gia nhàm chán buổi lễ tiểu trường sau đó hai người tiếp lấy tìm rất nhiều địa. Phương, rốt cục ở phòng chăm sóc sức khỏe phía ngoài hành lang nghe được Index thanh âm. Ừ cái thanh âm này ghê tởm. Tên ngu ngốc này nữ tu sĩ phía trước bận rộn cùng lo lắng làm cho lúc này tù mạ tâm tình thật không tốt. Đang nghe âm thanh quen thuộc đó sau đó không thể tránh khỏi có chút phát hỏa. Đang ở tù mà muốn kéo mở phòng chăm sóc sức khỏe đại môn, sau đó hung hăng răn dạy Index một trận thời điểm, Long Hy Thược lại chặn ngang tiến đến, giành trước kéo ra phòng chăm sóc sức khỏe. Này, Hy Thược ngươi tù mà bị Long Hy Thược làm sững sờ, vừa định hô lên Index tên, bất quá sau đó từ phòng chăm sóc sức khỏe chuyển ra nữ sinh cái kia đặc thù tiếng thét chói tai cũng là làm cho tù mà trong lòng dùng mình. Muốn nói lời nói cũng nuốt đi, vốn là muốn nhìn về phía bên trong đầu cũng lập tức vòng vo đi qua. Phòng chăm sóc sức khỏe, ở ghe di mặt nữ sinh phát ra thét chói tai, tú mã lập tức liền nghĩ đến một loại khả năng, cũng chỉ có khả năng này. Đối với lần này tú mã không khỏi hơi có chút may mắn phòng chăm sóc sức khỏe bên trong Index đang cùng một cái làm lại đều chưa từng thấy qua nữ hài thay đổi y hề phục, Index vóc người Long Hy Thược tự nhiên không có hứng thú. Bất quá ở bên người nàng nữ sinh kia lại bất đồng. Vóc người cao gầy ở bên cạnh Index phụ trợ càng là thấy được, lúc này thiếu nữ vừa mới cởi ra y thì muốn cởi, bị Long Hy Thược đột nhiên quấy rối, nàng đang vẫn duy trì đem y thì hai bên kéo ra tư thế, mà cái kia màu xanh nhạt nịt ngực căn bản là hoàn toàn bao vây không được cái kia dụ người, phong đầy bộ ngực. Bởi vì bị nhìn hết duyên cớ, thiếu nữ con mắt gò má đang lấy tốc độ cực nhanh trở nên phi hồng. Thậm chí ngay cả tinh xảo xương quai xanh đều ở đây Long Hy Thược ánh mắt, dần dần nhuộm thành màu hồng. Quả nhiên như vậy phát dục Index căn bản là vô pháp so sánh Long Hy Thược mặt lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, bất quá kim màu tím đồng tử vẫn là như vực sâu vậy, không có một tia ba động. Ở như vậy tương đối chi, cả giả kỳ gì hỉ ủ cả ăn no đầy thân thể cùng Index cằn cỗi, á không, là cứng nhắc càng xông ra. À... Không có ý tứ đối với xuất hiện loại này lúng túng tình huống, Long Hy Thược không có có chút, sắc mặt cũng không có bởi vì này dạng bất nhã cử động mà không có ý tứ, chỉ là nói xin lỗi một câu, sau đó liền đem phòng chăm sóc sức khỏe môn lôi, lưu hai cái hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao nữ hài đến khi Inez cùng cả dạ kỳ dị hỉ ủ cả sau khi đổi lại y hề phục xong, vài cái người đi tới trường học nghỉ trưa địa phương, vì cho vừa rồi chính mình lỗ mãng hành động cho hai cô bé mang đến kinh. Hách xin lỗi, Long Hy Thược cho mấy người phân biệt mua một phần trường học xa hoa phần món ăn, Tú Mạ tự nhiên cũng có một phần, bất quá hắn hiện tại lại không chút nào ăn những thứ này mỹ vị đồ vật tâm tình. Lúc này Tú Mạ đầu cùng cánh tay rất bất đồng trình độ có hết sức rõ ràng dấu răng, rất hiển nhiên đó là y nứt cắn, trong đó lý do làm cho Tú Mạ phi thường bi phẫn mà lại không thể làm gì. Vốn tưởng rằng Long Hy Thược thay mình ngăn cản cái kêu bất hạnh sự kiện, không cần bởi vì nhìn lén nữ nhân sinh thân thể mà lọt vào Inix cuồng bạo căn xé, bất quá kết quả sau cùng lại làm cho Tù Mạ không tưởng được, chính mình rõ ràng rất kịp thời thu hồi ánh mắt, bất quá vẫn là bị Inix cực hình, kỳ lý từ chính là Inix một câu hờn dỗi Tù Mạ, ngươi vì sao không có ngăn cản một tay chống ba, Tù Mạ tâm tình buồn bực nhìn bên cạnh đang cùng cả dạ kỳ gì hì ủ cả nói chuyện với nhau thật vui Long Hy. Người này cư nhiên dùng hai phần xa hoa phần món ăn liền đem sự tình giải quyết rồi, mà chính mình nhưng bởi vì Inix cái kia không giải thích được lý do mà cả người là tổn thương đây thật là bất hạnh á ừ, thực sự là ăn ngon thì ra Tù Mạ trường học mua ăn cũng khá vô cùng nhìn Inix vẻ mặt hài lòng răng rớp, Tù Mạ gấp bội cảm thấy bất đắc dĩ. Tù Mạ vừa định đoán giận vài câu, bất quá rất nhanh thì đón đối diện Inix cái kia đầy áp nguy hiểm ý tư ánh mắt. Cảm thụ được cái kia trong tầm mắt hung quang, Tú Mạ rất là sáng suốt NGM mỉ hệ NG lại vừa rồi thực sự là xin lỗi a, bởi vì tìm người xuất ruột, cho nên không hề nghĩ ngợi liền vào được. Về tình về lý, đều là phải nói xin lỗi, bất kể nói thế nào chính mình đều thấy được nhân gia thiếu nữ thuần khiết thân thể a không có gì lúc này cả dạ kỳ gì hỉ ủ cả so với trước kia đã khá nhiều. Không giống trước chứng kiến hai người giống như là bị kinh sợ tiểu động vật giống nhau, toàn thân run rẩy. Bất qua chứng kiến Long Hy Thừa khuôn mặt phần kia ánh mặt trời một dạng ôn hình thiếu dung, cả dạ kỳ gì hì ủ cả khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng, thấp giọng nói chuyện đồng thời cũng xấu hổ. Thấp đầu. Hiển nhiên, Long Hy Thừa nói xin lỗi làm cho thiếu nữ nhớ tới vừa rồi mắc cỡ sự tình. Bất quá, vóc người của ngươi thực sự tốt. Tin tưởng sẽ để cho rất nhiều nữ sinh hâm mộ Long Hy Thược không lưu dấu vết liếc bên cạnh Inix liếc mắt. Bất quá lúc này Inix đang cùng mặt bản mỹ thực tiến hành giao phong kịch liệt, căn bản cũng không có chú ý tới Long Hy Thược ánh mắt. A tạ ơn cảm tạ đối với Long Hy Thược đột nhiên ca ngợi, cả dạ kỳ gì hì ủ cả sắc mặt phi hồng nhỏ giọng nói tạ ơn lấy, tâm lý cũng không biết là một loại gì tư vị. Nói chung nàng trong cảm giác tâm luôn là có loại nồng đậm ý xấu hổ cùng với bị ca ngợi lúc nhàn nhạt mừng rỡ, trong đầu luôn là sẽ bị hiện bất chi giác nhớ tới vừa rồi mình bị nhìn hết một màn. Điều này làm cho cả dạ kỳ dị hì ủ cả càng thêm không dám cùng Long Hy Thược mắt đối mắt. Nhuyễn mội tử ai chứng kiến như vậy xấu hổ cả dạ kỳ dị hì ủ cả, Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ đồng thời cũng hơi vui mừng. Như vậy cả dạ kỳ dị hì ủ cả cũng quyết định nàng mềm yếu tính cách. Đối với xem hết chân thân thể nàng nhân nói vậy nàng sẽ bị hiệt vẫn minh ghi tạc tâm lý đi, đối với mình cũng sẽ ôm một loại không giống bình thường cảm tình, chính mình chỉ cần hơi chút nỗ lực tranh thủ một, cũng rất dễ dàng vào tay đây cũng tính là rất tốt mới đầu đi. Bất quá đang ở Long Hy Thược dự định bày ra hành động thời điểm, tiểu manh tiếng của lão sư cũng là đột nhiên từ một bên truyền đến. Sợi nhỏ, đệ nhị học kỳ đệ nhất thiên liền kiểu rơi, người lá gan không nhỏ nhà còn có tiểu Hy Thược. Rõ ràng đã kinh căn dặn ngươi, muốn đến lao sư phòng làm việc tới một chuyến, còn ngươi nữa khai giảng diễn thuyết tiểu manh lão sư không biết lúc nào xuất hiện tại mấy người trước mặt, hai tay chống nạnh, gương mặt bất thiện. Ê lão sư, bây giờ không phải là đang ở cử hành buổi lễ tiểu trường à bị tiểu manh lão sư bắt tại trận, Tú Mạ có chút trột dạ khẩn trương. Bởi vì ở buổi lễ tiểu trường khắp nơi cũng không tìm tới tiểu Hy Thược, hơn nữa Mã sẽ tiến hành diễn giảng lúc này phát hiện sợi nhỏ cũng sẽ không. Lão sư nhưng là rất lo lắng các ngươi a mà các ngươi nhưng ở nơi đây chứng kiến chồng chất tại mặt bàn thức ăn và thức uống. Tiểu manh lão sư giận không chỗ phát tiết, rất là sinh khi nắm xong quyền đi hướng Tù Mạ. À, cái này uy, Hy Thược ngươi nhưng thật ra lời nói a Tù Mạ chứng kiến tiểu manh lão sư tới gần, nhỏ giọng ở Long Hy Thược bên thai nói rằng. Cái kia, tiểu manh lão sư, ta hơi có chút sự tình. Ngươi cũng biết buổi lễ tiểu trường như vậy hoạt động cũng cần chúng ta tác phong và kỷ luật ủy viên hiệp trợ quản lý Long Hy Thược nói ra đã sớm muốn hảo tìm từ, đồng thời cũng không khỏi cảm thán gió này kỷ ủy viên thân phận thật đúng là dùng tốt ta, dùng nó kiếm cơ quả thực như cá gặp nước thật vậy chăng. Tiểu manh lão sư có điểm không tin tưởng, hầu nghi nhìn Long Hy Thược. Tuy là Long Hy Thược cũng không có đài diễn thuyết, bất quá hắn cũng sẽ không phải chịu cái gì xử phạt, dù sao chính là một cái hiệu trưởng NG nhưng là không có tư cách đó. Hơn nữa hiệu trưởng NG cũng phi thường tin tưởng, một cái lẹ vẹo năm năng lực giả hy kỳ chân đắt trình độ, tính cách cũng ít nhiều có chút độc lập, mỗi lễ tiểu trưởng tới coi như là thiên đại vui mừng, còn như không đến, vậy cũng thuộc về bình thường. Có thể làm ạ cả đệ Mỹ City trường học hiệu trưởng NG, người như vậy đều rất tin tưởng lẹ vẹo năm đại biểu cái gì, trong đó quan hệ lợi hại cũng biết, đối với Long Hy Thược không có tham gia mỗi lễ tiểu trưởng cùng diễn thuyết. Hiệu trưởng NG cũng không nói gì thêm, tiểu manh lão sư cũng không có chịu đến trách cứ, bất quá của nàng phần kia đối với học sinh quan tâm, Long Hy Thược vẫn là rất cảm kích, đối với lần này cũng rất khó được đưa ra giải thích. Thực sự, vừa rồi ta còn nhận được tin tức, nói là có phi pháp người xâm lăng, ta đang định đi xử lý đây há, nếu là như vậy, vậy lão sư lần này liền tha thứ tiểu Hy Thược, bất quá sợi nhỏ. Tình huống của ngươi nên tin tưởng chứ tiểu Hy Thược là bởi vì chức vụ liên quan tới. Như vậy ngươi nghi nghe được Long Hy Thược giải thích, tiểu manh lão sư rất nhanh thì đem vấn đề này không hề để tâm, bắt đầu chất vấn tù mạ tới. Chuyện này cái này tù mạ trợn tròn mắt, hắn vốn là dự định làm cho Hy Thược nghĩ biện pháp lừa một tiểu manh lão sư, không nghĩ tới là chính bản thân hắn nhưng thật ra giữ được mình, đem mình nhưng ở một bên học kỳ mới tiểu trường đệ nhất thiên chính là cái bất hạnh của mình trời ạ cầu thả cầu vô tốt.